Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Máu Tươi Mỹ Nhân. Bên trên, Bạch Đế, ngăn chặn Akana, Lâm Băng Thanh trước tiên liền phát hiện đến rồi Akana ý đồ. Bạch Đế không vậy ứng thanh, không phải là không muốn, mà là không dám phân tâm. Tại Akana cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích đến, hắn mệt mỏi. Thật vất vả tìm một cơ hội. Hắn tiếng thở dốc cùng kéo ống bể giống như khục tương đương phi tương đương cái này đáng chết. Lão tử mẹ nó khả năng không phải gia hỏa này đối thủ. Nhiều nhất, hô tương đương nhiều nhất có thể chống đỡ nửa phần. Còn chưa nói xong, hắn bỗng nhiên nghe thấy bên trái đằng trước truyền đến kịch liệt tiếng rít. Không chút nghĩ ngợi, cánh tay nhấc lên một chút. Cỡ nhỏ pháo bắn điện từ bổ sung năng lượng, ầm, một tiếng nã pháo, oanh tương đương, cao tốc đạn bay ra ống pháo, cùng thân đao đụng vừa vặn, đạn mảnh vỡ bắn ra bốn phía bên trong, một đao kia bị viên đạn cho cưỡng ép ngăn cản trở về. Nửa phần, hô hô tương đương đãng ma, nửa phút cực hạn, vì ngăn chặn đài này cuồng bạo trung đoạn cơ giáp, hắn đã trải qua thủ đoạn ra hết. Không chỉ có ép khô cơ giáp khu ma nhân mỗi một phần tiềm lực. Chính hắn thân thể cũng sử dụng qua hai lần bộc phát bí kỹ. Cho tới bây giờ, thân thể của hắn đã trải qua tiếp cận dầu hết đèn tắt. Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thu đến, Trương Viễn thanh âm như cũ bình thản như nước. Tốc độ đi tới vẫn như cũ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không ai biết rồi hắn hiện tại đang ở nhẫn thụ lấy kim đâm giống như đau đầu. 8 giây về sau, Akana nhất đao chảm gãy mất khu ma nhân cánh tay trái. Tích tương đương cơ giáp cánh tay trái làm tổn thương. Mở ra cơ giáp cân bằng đền bù tổn thất. Tích tương đương cơ giáp cỡ nhỏ pháo bắn điện từ làm tổn thương. Bạch Đế cắn chặt răng. Phải cơ cánh tay bỗng nhiên nâng lên. Cơ trên cánh tay xoay tròn lực trường tấm chắn hung hăng hướng trước người đài này đáng sợ cơ giáp. Tấm kia nữ tính hóa kim thuộc khuôn mặt đập tới. Đồng thời, thân thể của hắn nghiêng về phía trước. Chân trái khẽ nâng. Một cước đạp về phía đối thủ phải cơ đầu gối đóng. Chuyện cho tới bây giờ. Bạch Đế không cầu đánh bại đối thủ. Cũng không cầu tự vệ. Hắn chỉ hy vọng có thể tận lực phá hư đối thủ tính cơ động. Lại không nghĩ rằng. Đối dùng tay làm nhanh chóng. Có chút một bên thân. Bước chân một sai. Lại tránh được hắn công kích, tránh né đồng thời, một đao vượt qua Bạch Đế tấm chắn phòng ngự, chém về phía Bạch Đế cổ. Tình huống hết sức rõ ràng, một đao kia một khi chạm thực, Bạch Đế khu ma nhân tất bạo không thể nghi ngờ. A, rất nhiều người xem đều ở liếc đế tình huống. Nhìn đến đây, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hắc hắc, liền biết ngươi sẽ như vậy làm. Bạch Đế trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm một tiếng, xoay tròn lực trường tấm chắn không lùi mà tiến tới, đồng thời khuỷu tay bên trên đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao hỏa diễm. Khu ma nhân đặc thù kỹ, cao năng ion nâng lên, ở nơi này nâng lên phía dưới, tấm chắn tốc độ đột ngột gia tăng một mảng lớn, mà cứ theo tốc độ này, tấm chắn tuyệt đối sẽ so với đối thủ đao càng nhanh địa đánh trúng đối thủ. Đây là hiểm trung cầu thắng biện pháp. Lúc này, nếu như hắn đối mặt đồng dạng là cuồng bạo trung đoạn lính đánh thuê. Đối mặt cái này tinh diệu một tay. Đối thủ thua không nghi ngờ. Đáng tiếc đối thủ của hắn là chân chính chiến sĩ cơ giáp. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú giàu. Lâm chàng ứng biến nhanh chóng. Viễn siêu ra Bạch Đế tưởng tượng. Akana máu tươi mỹ nhân hào phải cơ cánh tay đao thế không thay đổi. Trái cơ cánh tay đột nhiên thu đao, nâng lên, bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng Bạch Đế tấm chắn, bang tương đương, một tiếng vang vọng, lần này đúng lúc nện chúng ở xoay tròn lực trường trung tâm. Cuồng bạo trung đoạn cơ giáp khủng bố động cơ công suất trong nháy mắt này đều bộc phát, càng đem Bạch Đế tấm chắn tính cả cánh tay đập sau này lùi gấp. Đồng thời, máu tươi mỹ nhân hào đao thế nhất định vẫn như cũ không thay đổi. Bạch Đế tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hết sức cúi thấp đầu, dùng khu ma nhân đầu bên cạnh cường độ cao kim loại đi ngăn cản một đao kia. đối phương một quyền này phân đi không ít động cơ công suất. Một đao kia uy lực tất nhiên giảm nhiều. Ta hẳn là có thể đỡ được. Vụt tương đương, chiến đao trong số mệnh khu ma nhân đầu. Thân đao chui vào trong đó gần 30 cm. Bạch đế nghĩ, không sai. Arcana một đao kia uy lực xác thực nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng đã trải qua đủ để đối với khu ma nhân tạo thành không ít tổn thương. Tích tương đương bên trái máy quét làm tổn thương. Tích tương đương cân bằng đà loa nghi bị hao tổn. Đang tiến hành phần mềm đền bù tổn thất. Tích tương đương. Đại lượng cảnh báo ở trên màn ảnh xuất hiện. Bạch đế căn bản không lo được đi xem. Hắn thao túng cơ giáp nhanh chóng lui lại. Lui lại lúc, trong lòng của hắn hiện lên vẻ vui sướng. Đối phương lực lượng vậy mà xuất hiện một chút kẽ hở. Là cơ giáp cân bằng xuất hiện vấn đề. Rất rõ ràng, máu tươi mỹ nhân hào lâm thời ra quyền đập trúng tấm chắn. Mặc dù phá giải bạch đế sát chiêu, nhưng mình cũng không phải lông tóc không thương. Nàng trái cơ cánh tay xuất hiện tổn thương. Chính nghĩ như thế, hắn liền thấy trước mắt huyết hồng quang mang lóe lên. Máu tươi mỹ nhân hào lại như ảnh tùy hình địa đuổi đi theo. Trong lòng của hắn giật mình, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể hét lớn một tiếng. Toàn lực cầm trong tay tấm chắn hướng đối thủ ném tới. Tấm chắn cao tốc xoay tròn, phát ra một trận đáng sợ gào rít âm thanh, giống như cắt gọt lợi khí. Arcana không thể không khống chế cơ giáp bên cạnh tránh. Truy kích chi thế lập tức bị ngăn trở. Nàng cái này một bên tránh. Bạch đế toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, càng ngày càng xác định suy nghĩ trong lòng. Đãng ma, hồ tương đương hô, ta đả thương. Ta dựa vào, hắn không có thời gian nói chuyện, bởi vì máu tươi mỹ nhân lần nữa bức ép tới. Dưới tình thế cấp bách, trên tay hắn nhất chuyển, keng một tiếng, xuất hiện một thanh hóa rắn khắc kim chủy thủ. Chiến đấu cho tới bây giờ, thanh này dao găm thủ thành hắn duy nhất vũ khí. Hồ tương đương, bạch đế từng ngụm thở hào hển. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Lại bị hút nước vật liệu hút khô. Trước mắt ánh mắt từng đợt địa mơ hồ. Đây là thể lực tiêu hao triệu chứng. Trong lòng của hắn nhưng không có nửa phần uể oải thất lạc. Chiến ý ngược lại càng ngày càng cao. Hắn một bên điên cuồng vung vẩy lên chỉ thủ ngăn cản đối thủ tiến công. Một bên thở một bên hét lớn. Tốt, hô hô ma tộc nương môn thực sự là đủ sức tương đương hô hô, nhìn đến đây. Lâm Băng Thanh biết rồi bạch đế đại thế đã mất, lấy một đài cuồng bạo hạ cấp không chế từ xa cơ giáp cùng Dili Buddha thủ hạ cận vệ bên trong. Xếp hạng đệ tam máu tây mỹ nhân đối kháng, đánh tới hiện tại trình độ này. Cái này bạch đế quả thực đã là ngút trời kỳ tài. Đãng ma kiếm khách, chuẩn bị ứng đối hậu phương Arcana. Chú ý, nàng cơ giáp cánh tay trái có rất nhỏ tổn thương. Nàng nói khẽ với Trương Viễn nói. Thanh âm có chút chột dạ, bởi vì đãng ma kiếm khách điều khiển chỉ là một đài tinh nhuệ thượng đoạn cơ. Minh bạch, máu tươi mỹ nhân hào thụ thương tin tức để Trương Viễn trong lòng có chút vui vẻ. Nếu như là hoàn toàn không tổn hại cuồng bạo trung đoạn cơ giáp, trong lòng của hắn không vậy nửa phần nắm chắc cùng đối kháng. Nhưng bây giờ đối phương cân bằng vậy mà bị hao tổn. Vậy hắn thì có cùng chiến đấu cơ hội. Hắn dùng lực cắn răng, ngưng tụ tinh thần, đau đầu giống như giảm bớt một phần. Hắn vọt tới trước tốc độ liền lần nữa tăng tốc, ngân sắc kiếm khách lần thứ hai hóa thành một đoàn ánh sáng màu bạc. Tại trong hạp cốc bão táp đột tiến, lại qua 3 giây, phía trước xuất hiện một cái chật hẹp thông đạo. Cửa thông đạo không đến 30 mét chiều rộng, gạt ra trọn vẹn 13 đài cơ giáp. Trong đó 2 đài vẫn là cuồng bạo hạ cấp cơ giáp. Hơn nữa đều là chân chính chiến sĩ cơ giáp. Tại thông đạo phụ cận, hắn còn chứng kiến tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó mèo đen. Trương Viễn vọt tới trước bước chân không ngừng. Trong miệng đối với Hắc Miêu Nữ Vương nói. Đi theo đằng sau ta. Nắm chặt cơ hội ẩn vào đi. Tốt, sư phụ. Đãng ma kiếm khách đến rồi. Các dũng sĩ, nhiều nhất kiên trì 15 giây. 15 giây sau liền sẽ có viện binh. Dili Buddha đã ở tần số truyền tin hô to. Trong lòng của hắn đã trải qua xuất hiện dày đặc cảm giác nguy cơ. Nếu như siêu máy tính thực bị hủy, tổn thất cũng không chỉ là vượt qua 10 ức tiền tài. Mặc dù đó cũng không phải mộng ảo xâm lâm duy nhất một đài siêu tính. Nhưng mộng ảo xâm lâm tin tức chiến lược ưu thế tất nhiên sẽ bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Không lâu sau đó, Vương quốc Cường Công Phỉ Thúy nền đá địa chạm gác. Vì vậy mà chết Vương quốc Dũng Sĩ khả năng liền sẽ đạt đến hàng trăm hàng ngàn. Thậm chí có khả năng dẫn đến cuối cùng thất bại. Siêu máy tính là chiến lược tài nguyên. Đây không phải hư thoại. Đúng lúc này, Trương Viễn đã trải qua vọt tới ma tộc chiến sĩ trước người. Thân thể của hắn phía trước đối mặt là một đài huyết ma chiến sĩ. Đài này huyết ma cũng không phải trước đó huyết ma lính đánh thuê. Vừa thấy Trương Viễn xuất hiện, trong tay hắn hóa rắn khắc kim kiếm nhất kiếm đâm tới. Một kiếm này cũng không có sử dụng vô tận kiếm phong dạng này sát chiêu. Chỉ là phổ thông nhất kiếm, nhưng lại phong bế Trương Viễn đường đi. Trương Viễn vô cùng rõ ràng. Một khi bản thân hiển lộ ra mảy may sơ hở, lập tức sẽ bị đối thủ bắt lấy. Theo sát mà đến chính là lôi đình nhất kích. Nếu như dựa theo bình thường phương pháp ứng phó đài này huyết ma, hắn nhất định phải chiến đấu một phen mới có thể tìm được cơ hội cầm đài này huyết ma đánh bại. Nhưng hắn không vậy làm như vậy thời gian. Hắn chân chính đối thủ là sau lưng đuổi tới bộ kia cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Thế là, hắn phương pháp trái ngược. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.